Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14. Ký chủ. 14. Nam Nam. Thưởng Nam toát mồ hôi lạnh. Cậu túm lấy vạt áo trước ngực, kéo theo cả ga trải giường. Cậu gắng sức mở mắt ra, nhưng thứ nhìn thấy trước mặt lại không phải là bên trong căn phòng, mà là một dòng chảy màu xanh lam. Màu xanh với những sắc độ khác nhau, giống như một con sông đang chảy cuồn cuộn không ngừng. Cơn đau trong lồng ngực khiến cậu THDC khó khăn vô cùng. Mỗi lần hít thở, cậu đều cảm thấy mình phát ra tiếng RNR. Như tiếng quạt gió, da thịt toàn thân căng chặt, không ngừng co rút về trung tâm, khiến Thưởng Nam không tự chủ được mà cuộn tròn lại. Bên ngoài vang lên một tiếng chim hót trong trẻo, mới kéo Thưởng Nam ra khỏi nỗi đau đó. 14. Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. 14. Con bướm đâm vào người cậu có vấn đề. Nó không biến mất mà lại sống trong cơ thể cậu. Hai người gần như cộng sinh. Nó có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu. Ngược lại, cậu cũng có thể cảm nhận được cảm xúc mà nó cảm nhận. Nỗi đau của cậu vừa rồi chính là nỗi đau của Địch Thanh Ngư. Và cậu chỉ là người đứng ngoài mà đã như vậy rồi. Địch Thanh Ngư chắc chắn sẽ còn đau khổ hơn nữa. 14. Cộng sinh với một con bướm. Ký chủ, cậu đã trở thành một phần của quái vật rồi. Mồ hôi Thưởng Nam đầm đìa ngồi dậy trên giường. Cậu vẫn còn hơi tức ngực, nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Như vậy cũng có lợi. Không phải sao? Thưởng Nam xỏ dép vào. Ít nhất sau này ta không cần phải đoán xem Địch Thanh Ngư đang vui hay không vui nữa. Đứng trong nhà vệ sinh, ánh đèn trắng chiếu lên khuôn mặt Thưởng Nam, khiến nó trở nên trắng bệch. Vết tích ở xương quai xanh hơi đau. Cậu vạch cổ áo ra xem. Vẻ mặt cứng đờ, đường nét của vết sẹo trước đây còn khá mơ hồ, bây giờ đã trở nên rõ ràng. Lúc đầu chỉ có đường nét, bây giờ đã là một con bướm xanh hoàn chỉnh. Khác với hình xăm, con bướm này giống như tự nhiên sinh trưởng trên bề mặt cơ thể Thưởng Nam vậy. Thưởng Nam run rẩy đưa ngón tay chạm vào. Không biết có phải là ảo giác không? Cậu cảm thấy mình chạm vào chất liệu nhung trên cánh bướm. Khác với cảm giác của các vùng da khác, một phần của quái vật đã đi vào cơ thể cậu. Vì vậy cậu cũng đã trở thành một phần của quái vật. Mặc dù trong lòng đã rõ, nhưng Thưởng Nam vẫn hít một hơi khí lạnh trước cảnh tượng này. Địch Thanh Minh và Vệ Kiệt lại ra ngoài từ sáng sớm. Ngồi ở bàn ăn chỉ có Địch Thanh Ngư. Mái tóc đen nhánh mềm mại của anh che khuất một phần gáy. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh quay đầu lại nói: "Chào buổi sáng, với Thưởng Nam." Thưởng Nam khẽ đáp lại một tiếng chào, rồi ngồi xuống chiếc ghế cũ của mình. Sau đó, dì giúp việc bắt đầu bày bữa sáng lên bàn. Tối qua hình như có gì đó đang săn mồi ở bên ngoài. Em có nghe thấy không? Địch Thanh Ngư chậm rãi phết một loại sốt màu xanh lá cây có mùi vị thanh đạm lên lát bánh mì. Hỏi Thưởng Nam, Thưởng Nam ăn hoành thánh. Mặc dù các vết chảy xước trên người cậu đã đóng vảy, nhưng trong thời gian hồi phục, cậu vẫn không thể ăn những món nặng mùi. Sau khi nuốt hết cái hoành thánh trong miệng, cậu gật đầu, có nghe thấy ạ, nhưng em chỉ nghe thấy thôi. Không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thưởng Nam nói dối, ban đêm trong núi lạnh, lần sau ra ngoài buổi tối có thể mặc thêm áo. Địch Thanh Ngư lại nói. Tay Thưởng Nam đang cầm thìa siết chặt lại. Cậu không ngờ Địch Thanh Ngư lại nói thẳng ra. Anh Thanh Ngư, em tò mò nên đã chạy ra ngoài xem. Nhưng em thấy rất nhiều bướm. Em sợ mọi người lo lắng nên mới nói mình không ra ngoài. Thưởng Nam vội vàng thành thật khai báo. Ăn cơm đi. Địch Thanh Ngư không nói gì thêm. Hai người đang ăn, chú Chu từ trên lầu vội vã chạy xuống. Vẻ mặt ông ấy đầy lo lắng. Đứng trước mặt Địch Thanh Ngư nói. Tiểu Ngư, mẹ già của tôi tối qua bị ngã. đã được đưa vào bệnh viện rồi. Tôi phải về chăm sóc bà một thời gian. Còn bên cậu, vẻ mặt ông ấy đầy khó khăn. Vì bên cạnh Địch Thanh Ngư không thể không có người. Anh không thể tự mình di chuyển. Rất nhiều việc đều phải nhờ người khác. Địch Thanh Ngư cười. Chuyện gia đình quan trọng hơn. Chú về xem sao đi. Chú Chu đầy vẻ biết ơn. Tôi đã gọi điện nói với Tổng Giám Đốc và phu nhân rồi. Họ nói sẽ cử một người đến ngay. Chắc buổi chiều người đó sẽ đến. Địch Thanh Ngư gật đầu. Được. Thưởng Nam nhìn chú Chu vội vã đến. Lại vội vã xách túi đi. Ở cái tuổi này rồi. Mà vẫn còn bôn ba vì mẹ già như vậy. Cũng coi như là một người con hiếu thảo. Tiểu Nam. Địch Thanh Ngư gọi tên cậu từ lúc nào không hay. Giúp anh múc một bát canh nhé. Cảm ơn. Thưởng Nam chưa từng được Địch Thanh Ngư gọi như vậy. Nhất thời chưa phản ứng kịp. Nhưng sau khi phản ứng lại, cậu thích nghi rất nhanh. Người mới chăm sóc Địch Thanh Ngư vẫn chưa đến. Cậu chỉ có thể tạm thời tiếp quản. Địch Thanh Ngư nhận bát canh do Thưởng Nam đưa. Mắt cụp xuống nói, anh sẽ tính lương cho em 1.000 tệ một giờ. 1.000, 14, bình tĩnh. Thưởng Nam, vậy có thể bảo nhân viên mới đừng đến không? Việc này em sẵn sàng làm mà. Sao không bảo em làm? Thưởng Nam bề ngoài không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại sung sướng. Nhưng rất nhanh, tâm trạng tốt này dần biến mất vì sự vụn vặt của công việc. Chăm sóc một người tàn tật hoàn toàn không đơn giản như tưởng tượng. Địch Thanh Ngư không thể tự làm gì cả. Vì vậy những việc như rót trà, rót nước đều là Thưởng Nam làm. Ngay cả khi cây bút rơi xuống đất, hay tấm chăn bị rơi xuống cũng đều là Thưởng Nam phải làm. Vì vậy, Thưởng Nam cần phải đặt tất cả sự chú ý của mình vào Địch Thanh Ngư. Nhân viên mới tận 4 giờ chiều mới tới. Vào buổi trưa, Thưởng Nam chật vật đẩy chiếc thang gỗ nặng trịch để lấy cuốn sách mà Địch Thanh Ngư muốn từ trên kệ xuống. Cuốn sách dày màu xanh xám, cầm trong tay nặng trĩu. Đó là tác phẩm của một tác giả nước ngoài. Thưởng Nam thở hổn hển nhảy xuống, nghe thấy giọng Địch Thanh Ngư phía sau. Tiểu Nam, đọc cho anh nghe đi. Anh nhắm mắt lại, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Đọc đại được không? Thưởng Nam mở sách ra, phát hiện toàn là thơ. Cậu đọc thơ không nhiều. Trên thực tế, ngoài những thứ liên quan đến chuyên ngành, cậu rất ít khi đọc sách chuyên ngành khác. Cậu không biết cách đọc thơ. Cậu luôn cảm thấy khó hiểu, cũng không thể nắm bắt được những gì mà các tác giả muốn ám chỉ. Mặc dù mỗi chữ đều biết, nhưng khi ghép lại thì lại tối nghĩa khó hiểu. Đọc đại đi, Địch Thanh Ngư nói, Thưởng Nam tùy tiện mở một trang. Giọng cậu không lớn, ngữ khí chậm rãi, âm sắc nghe như gió nhẹ lướt qua rừng. Cho dù nói to cũng không khiến người ta cảm thấy ồn ào. Ngược lại, tất cả sinh vật đều sẽ không bị giọng nói của cậu làm phiền. Bao gồm cả loài côn trùng là bướm. Và cái chết cũng không thể thống trị thế giới. Những người đã chết sẽ hòa làm một với gió và vầng trăng trên trời. Xương của họ sẽ được làm sạch. Và xương sạch cũng sẽ tan biến. Sẽ có những vì sao ở khuỷu tay và dưới chân họ. Dù đã điên cuồng, họ nhất định sẽ tỉnh táo. Dù có rơi xuống biển, họ nhất định sẽ sống lại. Dù người tình có mất đi, tình yêu vẫn sẽ tồn tại. Và cái chết cũng không thể thống trị thế giới. Thưởng Nam ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ, đọc từng chữ một. Cuốn sách này rất cũ, nhưng có thể thấy chưa từng được đọc qua. Trên đó thậm chí không có ngắt dòng. Vì vậy Thưởng Nam ngắt câu theo cách hiểu của mình. Cậu và Địch Thanh Ngư đều đắm mình trong ánh nắng mặt trời. Cửa sổ kính sát đất phát sáng. Bóng của hai người cũng đã biến mất. Đây có lẽ là một bài thơ tích cực. Nhưng dường như Địch Thanh Ngư không nghe lọt một chữ nào. Tiếp tục đọc, Thưởng Nam nâng cao âm lượng. Còn thêm cả cảm xúc của mình vào. Và cái chết cũng không thể thống trị thế giới. Chim mòng biển có lẽ sẽ không còn hót bên tai. sóng cũng không còn dữ dội vỗ vào bờ, tại nơi hoa nở hoa tàn có lẽ sẽ không còn bông hoa ngẩng cao đầu đối mặt với mưa gió, mặc dù họ đã phát điên. Cứng đờ như đinh, đầu của những người đó lại vươn lên qua những bông cúc bay vào mặt trời. Cho đến khi mặt trời lặn, và cái chết cũng không thể thống trị thế giới. Đọc xong, Thưởng Nam thấy khát, uống một cốc nước lớn. Khi đặt cốc xuống, cậu đối mặt với ánh mắt thờ ơ của Địch Thanh Ngư. Ánh mắt anh rõ ràng không bị lời đọc thơ của Thưởng Nam tác động. Anh Thanh Ngư, anh rất thích đọc thơ sao? Thưởng Nam gấp sách lại, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm Địch Thanh Ngư. Không thể nói là thích. Địch Thanh Ngư kéo ngăn kéo bàn ra, nhìn vào ngăn kéo đầy xác bướm xanh lam, rồi lại từ từ đóng ngăn kéo lại. Chỉ là để giết thời gian thôi. Ánh mắt Thưởng Nam lấp lánh, che giấu sự thương cảm trong mắt. Địch Thanh Ngư quá nhạy cảm. Khả năng thiên bẩm của quái vật hệ động vật là ở đây. Dù là thay đổi nhỏ nhất, chúng cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Tiểu Nam, Địch Thanh Ngư điều khiển xe lăn, từ từ di chuyển đến bên cạnh Thưởng Nam. Thưởng Nam lập tức thẳng lưng, nhưng chiếc ghế đầu quá thấp. Cậu trông như đang ngồi xổm trước mặt Địch Thanh Ngư. Cậu bị đôi mắt đen kịt của Địch Thanh Ngư nhìn chằm chằm mà không dám cử động. Có lẽ cũng vì cậu không thể cử động. Có lẽ cũng vì con bướm trong cơ thể cậu. Em có cảm thấy anh rất đáng thương không? Giọng Địch Thanh Ngư rất khẽ, giống như vài cái vỗ cánh duyên dáng của bướm. Ngay cả không khí xung quanh cũng không bị xao động. Quả nhiên anh đã nhận ra. Thưởng Nam nghĩ, nhưng cho dù bề ngoài mình không tỏ ra thương hại, Địch Thanh Ngư chắc chắn cũng có thể biết được. Giữa cậu và Địch Thanh Ngư đã không còn bí mật gì nữa. Có lẽ Địch Thanh Ngư vẫn có thể che giấu, nhưng Thưởng Nam thì không. Vì vậy, Thưởng Nam chỉ có thể thành thật trả lời Địch Thanh Ngư. Một chút, Thanh Minh nói trước đây anh rất giỏi, nên em thấy rất đáng tiếc. Bị chính bố mẹ ruột của mình hủy hoại cuộc đời, trở thành bàn đạp cho gia đình, lại vì chỉ số hắc hóa do hận thù mà vĩnh viễn không thể chết thật, và sự đền bù điên cuồng của bố mẹ lại khiến anh không thể hận một cách thuần túy. Địch Thanh Ngư giày vò và tiêu hao chính bản thân mình. Vì vậy, những con bướm xanh đã chết ngày càng nhiều. Chờ đến ngày chỉ số hắc hóa đạt mức tối đa, tất cả mọi người sẽ bị chôn vùi dưới xác của chúng. Thưởng Nam trả lời rất thành thật, ngược lại khiến Địch Thanh Ngư không nhịn được bật cười. Không có gì phải tiếc cả, em cũng không cần phải cảm thấy tiếc cho anh. Thưởng Nam ngớ ra, tại sao em thường xuyên buồn thầm cuộc đời của người khác sao? Địch Thanh Ngư hỏi ngược lại Thưởng Nam. Thưởng Nam lắc đầu, từ trước đến nay em chỉ buồn thầm vì cuộc đời của anh Thanh Ngư thôi. Trong đôi mắt đen kịt của Địch Thanh Ngư lướt qua một tia sáng màu xanh lam rực rỡ, rất nhanh đã biến mất. Đường nét khuôn mặt dịu dàng của anh càng trở nên dịu dàng hơn. Anh không tin dễ dàng xúc động vì nỗi khổ của người khác như vậy. Nhưng nỗi khổ tràn lan khắp nơi, có thể thấy ở khắp mọi nơi. Sự lương thiện và tiếc nuối này làm sao có thể chỉ dành riêng cho anh? Thưởng Nam ôm sách ngẩng đầu lên, vẻ mặt chân thành, em nói thật mà, bởi vì ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã cảm thấy anh Thanh Ngư khác với những người khác. Một người như Địch Thanh Ngư đã bị đẩy vào địa ngục và luôn ở trong địa ngục, gần như không có thiện cảm với con người, cũng sẽ không tin vào những gì họ nói. Ngay cả lời thề độc của họ cũng không thể khiến Địch Thanh Ngư tin tưởng. Hơn nữa, anh là một loài động vật, lại là một con bướm u sầu và nhạy cảm. Thưởng Nam biết, mỗi chữ mình nói ra, Địch Thanh Ngư chắc chắn sẽ dùng râu của mình để phân tích và xác minh từng từ, để tìm ra sự thật. Và cho dù là thật, Địch Thanh Ngư cũng chưa chắc đã chấp nhận sự tiếp cận chủ động của cậu. Không còn cách nào khác, bướm là một loài sinh vật chỉ cần bị làm phiền một chút là sẽ vỗ cánh bay đi. Huống chi còn là một con bướm đã từng bị tổn thương. Thành Minh nói trước khi bị tai nạn xe hơi. Anh rất xuất sắc, nhưng sự xuất sắc của anh không phải là do đôi chân của anh mang lại. Nên em thấy bây giờ anh cũng rất tốt. Có đứng lên được hay không cũng không quan trọng. Thưởng Nam nhìn vào mắt Địch Thanh Ngư, nhìn ánh nắng tan chảy trong mắt anh, nói một cách nghiêm túc, nhưng trong lòng bàn tay Thưởng Nam đã toát mồ hôi. Nếu Địch Thanh Ngư từ sâu thẳm không chấp nhận cậu, những lời này có lẽ sẽ chỉ khiến Địch Thanh Ngư phản cảm. Một lúc lâu sau, Địch Thanh Ngư giơ tay lên, năm ngón tay trắng bệch đặt LNDNS đầu Thưởng Nam. Dịu dàng xoa xoa tóc cậu, cách chương.